Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Quyên khó tin trợn tròn mắt, nhìn Vương Hỷ Lạc bên cạnh, lại nhìn Kỳ Giao Quang trên màn hình. Cô nói là cặp vợ chồng giáo sư ở trên tầng của chúng tôi. Vợ chồng giáo sư Tôn? Sao có thể? Vợ chồng Tôn lão sư luôn được biết đến là những người hòa nhã, dễ gần. Ở trường học, họ nổi tiếng là có tính cách hiền lành, chưa từng có tiền lệ ngược đãi động vật. Trước nay cũng chưa từng nghe nói hai vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp với bất kỳ ai. Đúng vậy, tôi từng học lớp của hai người họ, cả hai vợ chồng đều vô cùng hiền hòa. Dù chúng tôi không trả lời được câu hỏi trong lớp, thầy cô cũng chưa bao giờ tức giận hay trách mắng. Nga Vương Hỷ Lạc cố gắng giải thích với Kỳ Giao Quang, mong muốn làm rõ liệu lần này Kỳ sư có phải đã sai rồi hay không. Thế nhưng, Kỳ Giao Quang chỉ lặng lặng nhìn bọn họ. Tích tắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba cô gái đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu, ánh mắt dường như có chút đờ đẫn. Miệng vẫn lẩm bẩm, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Các cô gái vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm xã hội còn non nớt, trong khi những kẻ giả tạo lại nhan nhản khắp nơi. Ai mà nói không phải chứ? Những kẻ xăm trổ đầy mình chưa chắc đã là hung thần ác sát. Họ vẫn có thể nhường ghế trên xe buýt cho người già, phụ nữ mang thai hay người khuyết tật. Ngược lại, những kẻ trông có vẻ lịch sự, nhã nhặn lại có thể là những kẻ u lạnh, coi thường mạng sống của người khác, sống mà chẳng có chút lương tâm. Những chuyện như vậy đâu có hiếm, không nên trông mặt mà bắt hình dong là đúng. Nhưng nếu nhiều người đều không thấy người đó có vấn đề về tính cách, hơn nữa lại còn là một giáo sư đã làm việc ở đây lâu năm và có uy tín, vậy thì có khả năng điều này không đúng. Có phải Kỳ sư nhầm rồi hay không? Lầu trên, tôi thà không tin bạn là người, còn hơn không tin lời của Kỳ đại sư. Cô gái nhỏ, có việc từ từ nói, không được nhân thân công kích nha, có câu nói rất đúng. Người trượng nghĩa thường là kẻ giang hồ, còn kẻ tuyệt tình lại hay là bậc thư sinh. Cổ nhân nói quả nhiên không sai, lời này vẫn có lý lắm. Ba người ngồi cạnh nhau không nói câu gì, lặng lẽ nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kỳ Giao Quang nhớn mày, nhìn ba người nhẹ giọng nói. Tôi biết trong lòng các cô lúc này chắc hẳn vô cùng khó chịu. Sự thật này có thể quá khó tin, có thể là các cô không dám tin, hoặc thậm chí không muốn tin. Cách chương,